Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170. 170, làm một danh hoàng tử. Chẳng sợ ở không thể không lòng bàn chân bôi dầu thời khắc cũng không thể tự xưng chạy trốn. Phải sử dụng chiến lược tính di chuyển loại này từ ngữ. Ít nhất không thương tự tôn. Nhưng mà Lado không chỉ có hủy diệt rồi hắn plastic người lão bà. Còn chặn sở hữu đường lui. Không có hiệu quả hóa nhường dị năng giả sở hữu công kích toàn bộ về Linh. Chỉ có thể lựa chọn nguyên thủy nhất võ đấu thủ đoạn. Cố tình hắn đánh không lại nàng. Lúc này, chỉ có ký hy vọng cho địch hậu lực lượng vũ trang. Ầm vang, rắn chắc trần nhà đột nhiên bị đánh ra khổng lồ chỗ hồng. Rách nát kiến trúc tấm vật liệu kẹp bao tốc tốc cho bụi theo phía trên chấn động rớt xuống. Vậy hai người một đầu vẻ mặt, thượng một tầng trong không gian, quan dạ phi dùng thường nhân khó cùng đáng sợ lực lượng sinh sôi đập nát sàn. Đem Lado chôn ở phân tán vật liệu xây dựng hạ, thả người nhảy dựng rơi vào gian phòng. Điện hạ, mời mau ly khai nơi này, Noxius thân thể ở dị biến phát sinh khi liền không chịu khống chế chạy. Hướng an toàn cửa chỗ, lấy vượt quá tưởng tượng nhanh nhẹn tốc độ đánh vỡ ván cửa liền xông ra ngoài. Đội du kích thất anh kiệt cuối cùng đuổi tới. Kỳ thiên âm phá hư hiến binh đội đối này tòa cung điện tín hiệu phong tỏa. Trông thấy Noxius hốt hoảng trốn tới mới nhẹ nhàng thở ra. Điện hạ, kế hoạch có biến, muốn lập tức rời đi đế đô. Không. Rời khỏi đế quốc lãnh thổ, Noxius cuối cùng đoạt lại thân thể quyền khống chế. Cười đến hữu khí vô lực, không là có biến, là thất bại thôi, Lâm Gian Huỳnh giải trừ đối thân thể hắn khống chế. Tư duy xúc tua vừa duỗi đến xa hơn địa phương lại im hơi lặng tiếng biến mất. Xuất trần khuôn mặt nhiễm lên vô cùng lo lắng, hiến binh đội đã tiến vào này tòa cung điện, chủ yếu xuất khẩu đều bị phong tỏa. Nhật ảnh còn bị thương, cấp cứu cũng cần không ít thời gian, ta biết kỳ thiên âm coi như bình tĩnh đánh gãy hắn. Điện hạ, nơi này còn có khác xuất khẩu sao? Đại hạ đem nghiêng, thất bại trong gang tấc, sở hữu người tâm huyết dã tràng xe cát, thất anh kiệt hiện trạng không có chút thay đổi, vẫn là đế quốc đào phạm, hơn nữa bây giờ còn gánh vác so đào phạm càng nghiêm trọng đắc tội trách. Mưu nghịch. Chẳng sợ cỡ nào bất lợi tình huống, nàng đều phải làm cho này chút nguyện ý theo ra sống vào chết người phụ trách. Bọn họ nhân sinh tuyệt không nên ở trong này kết thúc. Có cái bí mật tầng hầm ngầm, bên trong cất giấu một chiếc tốc độ nhanh nhất loại nhỏ phi thuyền. Rời khỏi tầng khí quyển liền an toàn, nhưng không biết có thể không tránh được hiến binh đội truy kích. Noxius thần sắc ngưng trọng dọc. Theo hành lang chạy về phía trước phương, ngoặc kép chấm chấm, chỉ có thể hợp lại một thanh, không, nhất định có thể giết đi ra. Kỳ thiên âm nhanh hơn bước chân đuổi theo hắn bộ pháp. Chắc chắn trong thanh âm hỗn hợp quá độ vận động dồn dập hô hấp. Nhật ảnh bị thương, mời ngươi mang theo hắn lên tàu phi thuyền rời khỏi. Ta đã thông chi thập ca, thừa lại giao cho chúng ta. Nhất định sẽ không tiếc bất luận cái gì giá cả bảo hộ ngươi rời khỏi đế đô. Broth một tay lấy nàng ôm lấy đến lưng ở trên người. Hiện tại không là khiêm nhượng thời điểm. Dựa vào cái gì nhường hắn đi trước. Chủ soái bị người ủng hộ. Là vì ở trên chiến trường gặp phải lớn nhất phiêu lưu. Mà bức cung soán vị chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Noxius kế hoạch. Luận giá cả, không tới phiên kỳ thiên âm gánh vác. Không hay ho kỵ sĩ tiên sinh lưu lại ngăn cản Lado. Bây giờ còn bị 007 tiểu thư cho rằng lá chắn thịt vung đến vung đi. Dựa vào cái gì đến nguy hiểm thời điểm cũng là người khác ưu tiên thoát đi. Tục ngữ nói cả đi ra hoàng tử hắt đi ra nước. Broth khuỷu tay sớm cũng đã ra ngoài quài. Ta là cái ti tiện chính khách, am hiểu chập chờn người khác đi chịu chết mà chính mình tránh ở an toàn khu vực. Ngươi theo như lời cùng bộ hạ cùng tồn vong vĩ đại đạt ra giống như xuất hiện tại võ tướng trên. Người, Noxius trả lời được hào không đỏ mặt, ở một quạt tự động môn khống chế khí thượng nghiệm chứng tròng đen. Đem phất quang hồ cung điện sở hữu thông này chạm gác khóa chết. dị năng xếp không lên công dụng, chỉ có thể thông qua vật lý thủ đoạn ngăn cản hiến binh đội bước chân. Cùng lúc đó, hợp kim tự động môn hướng phía bên phải mở ra, thập ca đem mang vòng lăn kén hình khoang thể gian nan đẩy đi lại. Rối bời tóc quan hạ ánh mắt lóe ra bất an, giải phẫu còn không có hoàn thành, bất quá ta đem hắn nhét vào duy sinh trong khoang thuyền tục mệnh. Nhóc con sức sống ương ngạnh rất, tìm cái yên tĩnh địa phương thanh lý miệng vết thương lại khâu lại là có thể tỉnh lại, hôn mê. Trung Nhật Ảnh toàn thân ngâm ở trong suốt dinh dưỡng dịch trong. Hoa Nhi mặt tái nhợt như tờ giấy, phổi bộ không khí bị ôn hòa vô hại duy sinh chất lỏng bỏ thêm vào. Tóc đen tựa như bèo giống như di động tới lui tuần tra. Giao cho ta đi, Noxius bàn tay va chạm vào duy sinh khoang chớp mắt phát động dị năng. Ở trọng lực thay đổi hạ dễ dàng một tay nhắc tới trọng đạt 700kg duy sinh khoang. Tượng nắm một cái khinh khí cầu, trải qua phía trước kia quạt thông gió môn, chính là cất giấu chạy trốn công cụ tầng hầm Ngamani đại hồ ly cuối cùng trở về một lần đầu. Tế dài ánh mắt trong toát ra chạm lam tinh quang. Nếu như bị bắt, ta sẽ nghĩ biện pháp lao các ngươi đi ra, Kỷ Thiên Âm báo lấy chấn định cười yếu ớt. Điện hạ, ngươi quá coi thường này nhóm người, chẳng sợ bị quan tiến trông coi tối nghiêm mật trong ngục giam. Chúng ta cũng có biện pháp còn sống đi ra, ngươi đứng lại đó cho ta, rót ý đồ nhanh hơn bộ. Pháp ngăn lại hắn, còn muốn nói gì, nhường hắn đi thôi, Kỷ Thiên Âm nằm ở hắn rộng lớn lưng. Trần An vỗ vỗ tự giác lọt vào phản bội ngốc hồ hồ bạn lữ. Chỉ cần Noxius không ở trong này, chẳng sợ chịu thầm, chúng ta cũng có biện giải cơ hội, phất quang hồ ngoại lai hai chi hiến binh đội. Phổ thông chiến sĩ số lượng càng là nhiều đến khó có thể tính ra. Nhưng tất cả mọi người đào tẩu rõ ràng không có khả năng. Duy nhất có thể làm, chính là đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Ở toàn bộ mưu nghịch sự kiện trong, Noxius là chủ mưu, mà những người khác chống đỡ chết tính cái thực tiễn chưa toại tòng Phạm Mân Y chỉ cần chủ mưu. Không ở, Kỷ Thiên Âm hoàn toàn có thể đem sở hữu sai lầm đẩy tới đại hoàng tử trên người. Nói cho hoàng đế hết thảy đều là con hắn sai xử. Mà Asa đại đế lực chú ý cũng sẽ chuyển hướng bắt hạ xuống chạy Noxius. Trọng yếu nhất là thủ phạm chính chưa quy án, thất anh kiệt không thể nhanh như vậy đã bị xử lý. Rod nghĩ thông suốt điểm ấy, tức giận quay đầu, ta biết, nhưng nhìn hắn hoàn hảo không tổn hao gì rời khỏi vẫn là có chút khó chịu một hồi vây thú chi đấu. Ở đế quốc từ xưa hoàng quyền tượng trưng chỗ triển khai, bình dựng lên lốc xoáy thổi chúng trên bầu trời sở hữu chiến đấu cơ lung lay thoáng động. Chỉ có thể bị bắt đáp xuống bề mặt, cùng thời khắc đó, u ám cuốn ngàn vạn vôn lôi bạo mà đến, phá hủy sở hữu thông tin phương tiện, nhưng radar mất đi tác dụng, một trận không thu hút loại nhỏ phi thuyền mạnh mẽ ở ác liệt trong thời tiết cất cánh. Đón mây đen chung vặn vẹo quay cuồng tia chớp tiến lên. U ám lập tức tản ra, xa xa nhìn lại, phẳng phất bầu trời đêm bị xé rách một khối. Noxius theo khe hở chỗ thoát đi, hoàn hảo không tổn hao gì biến mất ở trong mây, bị Asa phái mà đến chiến sĩ vừa muốn truy kích ngăn trở. Thao túng điều khiển can tay lại đem tòa giá đưa khác một chỗ. Phẳng phất kia cụ thân thể đã phản bội chính mình mà đi, trở thành người khác trong lòng bàn tay con rối đồ chơi. Phong hệ, lôi điện, tư duy khống chế. Sở hữu phạm vi tính công kích dị năng cùng sử dụng. Đạt tới người thường theo không kịp hiệu quả. Nhưng mà ở bay loan các trong cung điện, cũng là một khác phiên cảnh tượng. Ngoặc kép chấm chấm, ho, quan dạ phi bị La Đô đội trưởng một cước trúng đích xương sườn. Đụng tháp hai mặt tường mới có khả năng dừng lại đến bay tốc độ. Hung tàn hiến binh đội đứng đầu không chỉ có chiến lược bạo bằng. Còn ảnh hưởng thân thể hắn cường hóa dị năng, khiến thương thế nhất thời vô pháp hồi phục, quan dạ phi trong suốt cạn mắt xanh tinh theo cho bụi tràn ngập trong không khí vọng đi ra. Khác đồng bạn cũng không so với hắn tốt bao nhiêu. Yếu ớt Lâm Gian Huỳnh vừa bị hai tay bắt chéo sau lưng hai tay liền ai ai kêu kêu đau. Ngôn Lăng bị đặt tại trên tường, vẻ mặt chật vật tướng còn không quên cười nhạo hắn. Kia kiện tẩy được trắng bệch cũ quân trang áo khoác theo đầu vai chảy xuống. Về phần thập ca lại đang ngủ. Tại đây loại thời điểm còn có thể nói ngáy ngủ liền ngáy ngủ. Cử Trọng Nhược khinh ra vẻ thần nhân. La Đô nghiêng đầu nhìn chằm chằm một lát không hề năng lực phản kháng Quan Dạ Phi. Động tác lưu sướng thu kiếm vào vỏ. Tầm mắt chuyển qua ở đây kia chỉ cùng mưu phản không hợp nhau Omega trên người. Gầy ba ba, thật nhỏ chỉ, giã tính tinh quang giấu ở phờ phạc ỉu xíu rủ xuống trong mắt. Ngươi là ai? La Đô đi qua, khơi mào của nàng cầm cẩn thận xem kỹ. Ở yến hội thượng vội vàng một mặt không đủ để nhường nàng nhận ra Kỳ Thiên Âm. Nhưng này trương đỉnh mắt cá chết mặt tổng làm cho người ta cảm thấy quen thuộc. Kỳ Thiên Âm trầm mặc nhận nhìn chăm chú, ngốc mao ủ rũ ba ba cúi ở đỉnh đầu. Phẳng phất thở dài một tiếng, buông ra nàng, kia là của ta, Rod bị những người khác đặt tại cách đó không xa, trông thấy thuộc loại hắn bạn lữ bị người sờ vuốt cằm. Dãy giụa trên tay xiềng xích hoa hoa tác hưởng, Nga, phía trước hủy diệt đại hoàng tử Plastic người lão bà La Đô nhanh chóng buông tay. Rõ ràng không tính toán hủy diệt nhị hoàng tử chân nhân lão bà. Đem sở hữu người áp giải tới Chiêu Thanh ngục giam, điều khiển hoàng tự đội trông coi, chờ bệ hạ xử lý. Tinh lịch 3056 năm thu, ở đế đô từ lục ý giạt rào chuyển vì hưu quạnh mùa. Sâu không thấy đáy quyền lực nước xoáy bị một kiện không có chút trinh triệu sự tình kích thích. Kinh thiên gợn sóng, Noxius cùng Broth mưu đồ bí mật xoán vị, may mắn được có người hướng Asa đại đế thông truyền. Mới kịp thời tiêu trừ một hồi cung đình biến đổi lớn. Vì sao đế quốc tương lai người thừa kế, hội mạo hiểm như thế đại phiêu lưu cướp đoạt cái kia sớm muộn gì hội rơi vào hắn tay ngôi vị hoàng. Đế, toàn bộ sự kiện tràn ngập bí ẩn, nhưng mà Noxius đã thoát đi đế đô, rơi xuống không rõ, Asa đại đế duy nhị nhi tử mưu đồ gây rối, lại không kịp tỏa sáng thứ hai xuân. Chẳng lẽ có thể đem huynh đệ hai đều chỗ lấy tử tội hoặc vĩnh viễn lưu đày sao? Chính giới đại thần cùng ngự cửu ra các cái gia chủ đáy lòng tổng cảm thấy vị kia uy nghiêm vũ. Dũng hoàng đế xử phạt không có nhiều nghiêm trọng, dù sao liên mưu nghịch chuyện này đều không có hướng ra phía ngoài lộ ra tin tức. Bọn họ cũng là bằng vào thân phận tiện lợi mới biết hiểu một hai. Nhưng vào lúc này... Một khắc cọc càng vì nổ mạnh tính tin tức đi trước chấn động đế quốc. Asa đại đế công khai lộ diện vì một vị trí đến hoàng tử sắc phong. Hướng toàn bộ xã hội tuyên cáo tên kia hai cánh tay có đầu lâu sắc phi hình xăm tóc đen thanh niên. Thân phận, vị thứ ba hoàng tử, Icanian Eronvia, hết chương.